Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, khinh người quá đáng. Thần giới, lại một lần nữa bị một tin tức chỗ chấn động. Phong thị nhất tộc bị diệt. Thần giới nổi danh thiên kiêu. Phong thị đại công tử Phong Mãn Lâu bởi vì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bị tần thần hầu chỗ ác. Hạ lệnh chém đầu của hắn. Truyền xem tất cả đại thế lực. Gian đe, mà tất cả đại thế lực thấy được Phong Mãn Lâu đầu lâu về sau. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Cũng là đối tần thần hầu kính sợ tới cực điểm. Đây là giết gà dọa khỉ. Bất quá nhường tất cả đại thế lực thở dài một hơi chính là. Phong thị nhất tộc diệt môn về sau. Vị kia tần thần hầu liền không tiếp tục lên giết nghề. Lại đi diệt cái gì môn phái thế lực. Mà Phong Mãn Lâu đầu lâu. Cũng là bị truyền đến Nam Vân Giới bên trong. Nam Vân Giới. Trúc thị đạo trường. Từ trước đến nay bình tĩnh tường hòa Trúc thị đạo trường. Bây giờ lại là trời u ám. Lui tới môn nhân đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc. Liền liền những cái kia thần linh giảng sư trong mắt cũng là mang theo thật sâu vẻ sầu lo. Bây giờ toàn bộ Trúc thị đạo trường. Cũng là biết rõ Phong thị nhất tộc diệt vong tin tức. Thế nhân đều biết. Trúc Kỳ Phong cùng Phong thị nhất tộc đại công tử giao tình thâm hậu. Bây giờ hảo hữu bỏ mình. Sợ rằng sẽ cho Trúc Kỳ Phong mang đến đả kích thật lớn. Chớ đừng nói chi là Trúc Kỳ Phong trước đó đã mất đi thất tinh thần tử. Lưu Quang thần tử, Thái Nguyên thần tử cái này ba vị hảo hữu. Bây giờ Phong Mãn Lâu lại là bỏ mình. Có thể nói Trúc Kỳ Phong trong vòng một đêm đã mất đi tất cả bạn tri kỷ hảo hữu. Chuyện này đối với xưa nay trọng tình trọng nghĩa Trúc Kỳ Phong tới nói. Là một cái đả kích thật lớn. Trúc Kỳ Phong xưa nay tại Trúc Thị Đạo Trường thanh vọng cực cao. Môn nhân đệ tử đều là cực kỳ kính trọng bọn hắn vị này thủ tịch đại sư huynh. Tự nhiên là không hy vọng hắn bởi vậy không gượng dậy nổi. Mà những cái kia thần linh giảng sư thì là nghĩ càng thêm sâu xa. Thất tinh thần tử, Lưu Quang thần tử. Thái Nguyên thần tử cùng Phong Mãn Lâu cái chết, có thể nói đều là vị kia tần thần hầu một tay gây nên. Đối với Trúc Kỳ Phong tới nói tự nhiên sẽ đem sổ sách tính tới tần thần hầu trên đầu. Sinh lòng oán hận, vạn nhất Trúc Kỳ Phong nhất thời xúc động, đi ra cái gì việc ngốc, không chỉ là chính hắn sẽ tự thân khó đảm bảo, chỉ sợ Trúc Thị Đạo Trường cũng sẽ nhận liên lụy, gặp họa diệt môn, mà bọn hắn cũng là đạt được tin tức. Vị kia tần thần hầu đệ nhất tâm phúc Bùi Nguyên Hiện cũng là mang theo Phong Mãn Lâu đầu lâu đã là đến Nam Vân Giới uy hiếp thế lực khắp nơi. Trúc thị đạo trường bầu trời phía trên bỗng nhiên sai ý đại trấn, thần quang lượn lờ, hào quang vạn đạo tuôn ra bắn trùng điệp thời không. Một tòa thừa giá theo hư không bên trong xuất hiện, chu vi dũng động cực kỳ huyền diệu đạo văn. Từng tôn thần ma đứng hầu tại thừa giá chu vi, phô trương lớn kinh người, mà Trúc thị đạo trường, cũng là trong nháy mắt oanh động bắt đầu. Từng tôn thần linh thức tỉnh, nhao nhao bay đến Trúc thị đạo trường trên không, sắc mặt kính úy nhìn xem trên đỉnh đầu khách không mời mà đến. Xem ra thần đình sứ giả, đã là đến, một vị tuổi trẻ thần nhân theo thừa giá đi ra, mặt mỉm cười. Nhìn xem dưới chân Trúc thị đạo trường, để lộ ra một tia cười lạnh. Người này, chính là Bùi Nguyên Hiện. Bùi Nguyên Hiện mặc dù tại tần đình bên người liền thở mạnh cũng không dám. Cực kỳ chú ý cẩn thận, nhưng là ở bên ngoài, lại là cực kỳ uy phong. Uy phong bát diện, hắn bây giờ là tần đình bên người đệ nhất tâm phúc. Tần thần hầu phủ nội phủ tổng quản, tại thần giới cũng coi như được là đại nhân vật. Liền xem như thần chủ gặp được hắn cũng sẽ khách khí xưng một tiếng Bùi tiên sinh. Mà Bùi Nguyên Hiện cũng đã không phải trước đó cái kia người cô đơn. Không ít thế lực nhao nhao hiệu chung với hắn. Hắn cũng là thu nạp không ít tán tu xuất thân thần linh cao thủ. Thủ hạ cũng là có không ít người có thể dùng được. Mà Trúc thị đạo trường đạo chủ, Trúc Sơn Minh cũng là xuất hiện ở hư không bên trong. Cùng Bùi Nguyên Hiện một nhóm xa xa đối lập. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng là sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Trúc Sơn Minh cao giọng nói, Thượng sứ đại giá quang lâm, Thật sự là để cho ta chúc thị đạo trường bồng tất sinh huy. Bùi Nguyên hiện trên mặt giò dỉ ra vẻ tươi cười. Cười nói, chúc lão tiên sinh không cần đa lễ. Ngài là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Bản sứ cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hắn ngữ khí khách khí. Mặc dù hắn biết rõ thần hầu muốn đối phó Trúc Kỳ Phong. Nhưng là Trúc Sơn Minh cũng là một vị đức cao vọng trọng thần chủ. Giao thiệp rộng hiện, mặt ngoài cũng là muốn duy trì nhất định khách khí. Nhưng là Bùi Nguyên hiện lập tức khuôn mặt nghiêm một chút. Trầm giọng nói, bản sứ lần này là bị tần thần hầu chi mệnh. Đem nghịch tặc phong mãn lâu đầu lâu truyền xem tất cả đại thế lực. Gian đe, Trúc lão tiên sinh, đưa người Trúc thị đạo trường môn nhân đệ tử triệu tập lại đi. Cái này nghịch tặc đầu lâu, tự nhiên là chịu lấy vạn người phỉ nhổ. Người nói có đúng hay không? Trúc Sơn Minh nghe vậy, khuôn mặt đắng chát vô cùng. Thậm chí trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Phong thị nhất tộc cũng là thế chặt cùng Trúc thị đạo trường tốt hơn. Phong mãn lâu cũng là hắn môn sinh một trong. Coi như tử tôn, phong thị lão tổ cũng là hắn một vị hảo hữu. Bây giờ phong thị nhất tộc bị diệt. Hắn còn muốn triệu tập môn nhân đệ tử đi xem phong mãn lâu đầu lâu. Khinh người quá đáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.